Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 71, xem xét thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, xem xét thu hoạch. Các lão sư sau khi ăn xong liền trước sau rời đi, các học viên sau khi ăn xong cũng nhao nhao rời đi, không có làm nhiều giao lưu, riêng phần mình trở về chỗ mình ở đi. Độc Bạch sau khi ăn xong cũng lập tức đi ngay, chỉ là nói với Đường Tam một tiếng trở về tu luyện. Khi Đường Tam đi ra phòng ăn thời điểm, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống. Trong viện yên tĩnh, mà vây quanh sân nhỏ một tuần trong phòng, rất nhiều lửa đèn đều lóe lên, đây là một loại yên tĩnh mà tràn ngập sinh mệnh khí tức cảm giác. Thở dài một hơi, Đường Tam lúc này mới đi trở về chính mình số 3 phía đông. Vào cửa một cái chớp mắt, hắn cũng có chút lòng có cảm giác. Trương Hạo Hiên an vị trong phòng khách chính nhìn xem hắn. Lão sư, Đường Tam vội vàng tiến lên chào. Trương Hạo Hiên mỉm cười, nói, ngồi nói, Đường Tam tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống. Trương Hạo Hiên hỏi, còn thích ứng sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu thích ứng. Nơi này rất tốt, Trương Hạo Hiên nói, người biết chúng ta dùng bao lâu thời gian mới khiến cho nơi này có được dạng này hiện trạng sao? Quảng cáo, Đường Tam sừng sốt một chút, lắc đầu. Trương Hạo Hiên nói, hơn 300 năm, hơn 300 năm, Đường Tam không khỏi đề cao mấy phần thanh tuyến. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, phụ thuộc số lượng tích lũy, để yêu quái tộc đối với chúng ta năng lực tán thành thẳng đến từng bước ỉ lại. Lại đến học viện tiểu trấn xây thành, học viện tiểu trấn phát triển lớn mạnh. Từng bước một đi tới, lại đến cứu thục học viện thành lập, chúng ta hết thảy dùng hơn 300 năm thời gian, nói đúng ra tổ chức cứu thục sinh ra cũng là hơn 300 năm. Nơi này cũng có thể xem như nhân loại ít có tịnh thổ một trong. Nếu như trên toàn bộ đại lục nhân loại đều có thể có chỗ như vậy, tộc nhân của chúng ta lại không cực khổ, thật là tốt bao nhiêu một sự kiện. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngày mai bắt đầu, ngươi liền muốn chính thức ở trong học viện học tập. Ta đặc biệt tới tìm ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi. Ở chỗ này, ngươi đầu tiên muốn lấy được chính là lão sư cùng các bạn học tán thành. Phần này tán thành không phải nói để cho ngươi cách đối nhân xử thế muốn thế nào khéo đưa đẩy, mà là thực lực. Tại chúng ta cứu thục học viện, thực lực mới là hết thảy căn bản. Ta xem ngươi tâm tính trầm ổn, phương diện này ta không lo lắng. Nhưng thực lực mới là ngươi có thể đứng lại chân căn bản chỗ. Lúc cần thiết có thể hiển lộ ngũ giai tu vi. Nhưng ngươi cái kia huyền thiên bảo lục nhất định phải chú ý giữ bí mật. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Trương Hạo Hiên đứng người lên, nói. Một đường mệt nhọc ngày mai còn muốn bắt đầu học tập, ngươi hôm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, hắn liền đi ra ngoài, Đường Tam cũng đứng dậy đưa tiễn. Trương Hạo Hiên đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Đường Tam, sờ lên đầu của hắn, nói. Chúng ta cứu thục học viện còn có một quy củ, chân chính sư phụ chỉ có thể nhận một cái. Hiểu chưa? Nói xong, hắn lại vỗ vỗ Đường Tam bả vai, quang mang lóe lên, thân ảnh cao lớn hư không tiêu thất. Chỉ nhận một cái sư phụ, hắn đây là đang nhắc nhở ta cái gì? Đường Tam trong đầu xuất hiện một lát nghi hoặc. Đóng kỹ cửa phòng, trở lại trong phòng, đơn giản rửa mặt đằng sau Đường Tam liền lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu minh tưởng tu luyện, mà là từ ngực mình lấy ra một cái túi nhỏ. Cái túi này là dùng một loại hắn không cách nào phán đoán ra thuộc chế tác mà thành, toàn thân trình là màu nâu nhạt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng không thu hút. Ngày đó tại đánh chết Phong Lang trấn lãnh chúa Phong Hùng đằng sau, hắn liền lấy đến cái túi này, sau đó liền cùng Trương Thiên Khiếu tụ hợp một đường đến đây ra Lý Thành. Trên đường một mực cùng với Trương Thiên Khiếu cũng không có thời gian xem xét. Lúc này an định lại mới lấy ra cái túi này nhìn xem thu hoạch của mình. Lúc đó hắn tại đánh giết Phong Hùng thời điểm, cái túi nhỏ này là Phong Hùng duy nhất vật phẩm, thời điểm đó Phong Hùng ngay tại hoảng hốt chạy bừa đào tẩu, dưới loại tình huống này hắn duy nhất mang theo vật phẩm giá trị nhất định sẽ không thấp. Phong Lang trấn lại thế nào nhỏ, hắn cũng là một trấn chi chủ, mà lại không biết bao nhiêu năm. Càng quan trọng hơn là khi Đường Tam thôn phệ nó huyết mạch chi lực thời điểm đã phát hiện nó cùng phổ thông Phong Lang chỗ khác biệt, huyết mạch của nó chi lực quá thuần hậu. Có thể nói thôn phệ nó một cái, so trước đó thôn phệ tất cả yêu quái tộc cung cấp cho hắn năng lượng cộng lại còn nhiều hơn. Điều này có thể không để cho Đường Tam giật mình đâu. Trước đó không kịp ngẫm nghĩ nữa, bây giờ trở về nhớ tới, vị này Phong Hùng trưởng trấn lai lịch chỉ sợ rất không bình thường. Nó thiếp thân đồ vật bên trong có đồ tốt, xác suất tự nhiên cũng muốn lớn hơn nhiều. Túi nhỏ màu vàng vào tay nhẹ nhàng, nhưng chạm đến đứng lên lại có một loại giống như đánh bóng cảm nhận. Đường Tam vận chuyển linh tê tâm nhãn, lập tức chấn động trong lòng. Khi hắn dùng linh tê tâm nhãn đi cẩn thận nhìn chăm chú cái túi nhỏ này thời điểm, lập tức liền phát hiện tại trong túi nhỏ này, như ẩn như hiện có một sợi thuộc tính không gian ba động. Không gian ba động ý vị như thế nào, hắn lại biết rõ rành rành. Đây chẳng lẽ là một kiện có thể dùng đến chữ vật tu di nạp giới từ không gian bảo vật hay sao? Nếu nói như vậy, chính mình nhưng chính là nhặt được trọng bảo a, phải biết dù là tại hắn kiếp trước thời điểm thuộc tính không gian vật phẩm cũng là phi thường chân quý. Đương nhiên, về sau hắn thành tựu thần cấp đằng sau liền không trọng yếu, chính mình cũng có thể đơn độc mở không gian. Nhưng ở trên yêu tinh đại lục này, hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật phẩm như vậy. Mà lại, nếu như túi nhỏ này là một kiện không gian bảo vật liền mang ý nghĩa ở trong đó có thể chứa nhiều thứ hơn, cùng thể tích của nó không quan hệ. Vừa nghĩ, Đường Tam thử nghiệm mở ra cái túi nhỏ, đồng thời đem tinh thần lực của mình lặng yên tìm kiếm đi vào. Nguyên bản màu nâu nhạt cái túi nhỏ tại tiếp xúc đến tinh thần lực của hắn sát na, đột nhiên phát ra nhàn nhạt màu xanh, Đường Tam có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó có một cỗ kháng cự chi lực ngăn trở hắn đối với trong túi nhìn trộm. Cỗ này bình chướng bỗng nhiên cảm giác không phải rất mạnh nhưng lại vô cùng mềm dẻo, nhẹ nhõm đem hắn tinh thần lực ngăn cản ở ngoài. Quảng cáo, trong lòng khẽ nhúc nhích, Đường Tam không có đình chỉ tìm kiếm, mà là thúc giục chính mình phong lang biến lạc ấn, trên thân cũng phát ra nhàn nhạt thanh quang. Quả nhiên, khi hắn đem phong lang lạc ấn thôi động đằng sau, đạo bình chướng kia hơi rằng co một chút nhưng vẫn là lặng yên tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam phong lang trong lạc ấn, lúc này nồng nặc nhất chính là đến từ phong hùng huyết mạch chi lực. Dù sao, phong hùng huyết mạch so trước đó tất cả hắn thôn phệ phong lang cộng lại đều muốn nồng đậm hơn nhiều. Cái này cũng đã chứng minh, cái này nhìn qua không đáng chú ý cái túi nhỏ, lại còn là một kiện đã nhận chủ vật phẩm. Có thể nhận chủ liền mang ý nghĩa nó có nhất định linh tính. Tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm, sau một khắc Đường Tam trên khuôn mặt liền đã tràn đầy vui mừng. Trong túi, là xanh mờ mờ một mảnh, mà lại nội bộ không gian tương đương không nhỏ, chừng hơn một trượng phương viên. Cái này tại không gian bảo vật bên trong đã là khá là ghê gớm. Loại này dùng cho chữ vật không gian bảo vật, đầu tiên vấn đề ngay tại ở không gian phải gìn giữ ổn định, như vậy ổn định không gian thể tích càng lớn, duy trì đứng lên không thể nghi ngờ thì càng khó. Cái này phía ngoài ra thuộc hẳn là một loại không gian loại yêu quái ra chế tác mà thành, trong đó còn có cái gì trình tự làm việc Đường Tam cũng không rõ ràng. Nhưng bên trong không gian chừng hơn một trượng, đồng thời như vậy ổn định, bản thân cái này chính là một kiện dị bảo. Mà tại trong cái túi này trang, kỳ thật rất đơn giản, không có gì khác, đồ vật đều là tiền tệ. Trong đó, hấp dẫn nhất Đường Tam chú ý, chính là tại trong túi bắt mắt nhất tản ra xanh mờ mờ quang hoa cùng nồng đậm phong nguyên tố ba động màu xanh tiền tệ. Loại tiền tệ này Đường Tam mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng từ trong đó nồng đậm phong nguyên tố ba động là hắn có thể đánh giá ra. Cái này rõ ràng là toàn bộ yêu quái tộc tiền tệ hệ thống bên trong, xếp hạng thứ 3 vị nguyên tố tệ, mà lại chính là cùng phong lang nhất mạch phù hợp phong nguyên tố tệ. Tại trong túi nhỏ này, phong nguyên tố tệ chừng mấy trăm miếng nhiều. Đây chính là một khoản không tầm thường tài phú A, trừ cái đó ra còn có đại lượng phong linh thạch. Mà những này phong linh thạch bản thân đều cực kỳ trong suốt thông thấu, hiển nhiên là cùng hắn trước kia đã thấy phong linh thạch có chỗ khác biệt. Như thế tinh khiết phong linh thạch có thể giá trị bao nhiêu Đường Tam cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định là có giá trị không nhỏ. Cách chương.